Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174, chương 173. Thu phục người máy, nhân tộc đan binh cơ giáp, cao đến 9 mét tả hữu, mà cơ giới tộc người máy hở một tí chính là hơn 10 thước. Từ trên thể hình đến xem, cơ giới tộc người máy so với người tộc đan binh cơ giáp khổng lồ rất nhiều. Đồng cấp cơ giới tộc năng lượng pháo, cùng với sử dụng vũ khí lạnh chiến đao, cũng so với người tộc đan binh cơ giáp mạnh hơn rất nhiều. Khoa học kỹ thuật so với người tộc tân tiến, đồng cấp cơ giới tộc sức chiến đấu so với đại đa số người tộc đều mạnh. Khớp xương vị trí là cơ giới tộc nhược điểm, sử dụng tuyệt duyên trang giáp thì sẽ mất đi nhận tính, va chạm sẽ hư hại. Vì vậy, vô luận là cơ giới tộc hay lại là nhân loại đan binh cơ giáp, khớp xương vị trí đều là cường độ cao hợp kim, điện từ hoành hành chiến trường. Toàn thân kim loại cơ giới tộc, nơi khớp xương không cách nào tuyệt duyên cơ giới tộc, ở điện từ công kích bên dưới, cơ giới tộc xa Superman loại tốc độ phản ứng, bị hung hăng áp chế một mảng lớn, không chịu điện từ ảnh hưởng kim loại. Toàn bộ Thương Lan tinh hệ, trước mắt chỉ có Thương Lan tinh sản xuất, nhân tộc có thể miễn dịch điện từ công kích, cơ giới tộc lại không được. Cứ kéo dài tình huống như thế, hai tộc thực lực ngang sức ngang tài, cơ giới tộc đều là trí năng người máy tiến hóa tới. Đối trí năng dụng cụ khống chế xa Superman tộc, là lấy Thương Lan nhân lo lắng cho mình trí năng vũ khí, bị cơ giới tộc phản khống, cũng không có nghiên cứu trí năng vũ khí. Dù sao, tầm xa khống chế loại trí năng vũ khí, một khi bị cơ giới tộc sửa đổi trình tự, sẽ trở thành cơ giới tộc đồ đao. Tay cầm Long Thần đao Trần Vũ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi đại sát tứ phương. Từng cái cơ giới tộc bị chém thành hai khúc, hắc bạch xích tranh hoàng lục thanh lam tử. Cơ giới tộc đẳng cấp xâm nghiêm, chỉ có cửu cấp cơ giới tộc mới có thể là tử xác. Nhìn một cái mấy vạn mét ngoại cái kia tử xác người máy, Trần Vũ nhanh như vô ảnh vọt tới, nhất niệm chi gian, tinh tệ nhanh chóng giảm bớt. Trong nhấp nháy, cái kia tử xác người máy liền nhận thức hắn là chủ. Ta có tiền có hệ thống, tiêu tiền sung mãn điểm độ trung thành, thu phục người máy dễ như trở bàn tay. Tiện tay đem cao đến 36 mét tử xác người máy thu vào cá nhân trong không gian. Trần Vũ sát hướng một cái màu xanh người máy. Cửu cấp, cơ giới tộc, người máy, chẳng những sức chiến đấu dị thường cường đại, còn Thương Lan tinh hệ đỉnh cấp khoa học gia. Tâm tình thật tốt Trần Vũ, một bên cỗ máy hủy diệt nhân, một bên thu phục cửu cấp người máy, chín tử xác người máy. Chỉ cần mua đủ tài liệu, bọn họ là có thể cho ta sinh sản ra tinh tế chiến hạm, trí năng người máy, ở tinh không chiến trường giết mấy tháng cơ giới tộc. Trần Vũ ngồi tinh tế chiến hạm trở lại Thương Lan tinh, nhìn một chút A Ngốc chế tác dược tề, dùng tiền đem dược tề phẩm chất lên tới cực phẩm, xuất ra đồng hồ đeo tay gọi một cú điện thoại. Không tới nửa giờ, dung mạo tuyệt cao, vóc người sặc sỡ, khí chất xuất chúng Trương Lệ Nhã liền mang theo mấy cái bảo tiêu tới. Trương quản lý, những thứ này dược tề bao nhiêu tiền? Trần Vũ chỉ những thứ kia thành phẩm dược tề. Tổng cộng 50.032.700.006.320 vạn. Trương Lệ Nhã tính đi tính lại nói, nhất niệm chi gian, toàn bộ tinh tệ, toàn bộ biến thành hạ phẩm linh thạch. Trần Vũ cười nói, hợp tác vui vẻ. Trần tiên sinh, chờ người luyện chế xong dược tề, tùy thời liên lạc ta. Trương Lệ Nhã cười nói, ừ. Trần Vũ gật đầu một cái, trước bán thuốc còn dư lại hơn 2 tỷ tỷ tinh tệ. Khoe ông pháp kiếm lời 3 tỷ tỷ tinh tệ, sát cơ giới tộc cùng chủng tộc, kiếm lời hơn 2 tỷ tỷ tinh tệ. Lúc này bán thuốc lại kiếm hơn 50 ngàn trăm triệu tinh tệ. Toàn bộ tinh tệ toàn bộ đổi thành hạ phẩm linh thạch sau. Bây giờ hắn có 1.343 triệu, hơn 79 triệu viên hạ phẩm linh thạch. Ở Thương Lan Tinh bên này đợi đã hơn 1 năm. Kiếm lời nhiều như vậy linh thạch, hắn đã sớm muốn về nhà rồi. Trương Lệ Nhã nói một tiếng tạm biệt, sau đó mang theo mấy cái bảo tiêu, lái mấy chiếc xe chạy nhanh rời đi. Trở về phòng bên trong, Trần Vũ suy nghĩ một chút sau, bắt đầu cho chính mình nạp linh thạch nhiều hơn nữa, không cầm sử dụng, cũng chính là đá. Hắn thấy, tiền sở dĩ trọng yếu, chỉ vì tiền có thể mua được đồ vật, trong tay tiền nhiều hơn nữa, cũng so ra kém thực lực bản thân, bị người giết chết, nhiều tiền hơn nữa cũng là người khác. 1.111 triệu viên hạ phẩm linh thạch biến mất. Tổ Long luyện thể quyết liên tục đột phá 4 tầng. Nhất cử đi đến linh cấp tầng thứ 10, cường độ thân thể sánh bằng trung phẩm linh khí, có thể thương tổn được chúng ta cùng vũ khí, mất đi không biết bao nhiêu. Hạ phẩm linh thạch giảm bớt 200 triệu, hắn hoang cổ thần nghiêu quyết cùng kim xí đại bằng chân kinh, lần lượt đột phá đến tầng thứ 10, lực lượng và tốc độ cũng tăng lên 2560. Không. Biến thành 512 năm. Không rồi, đệ thập nhất tầng hoang cổ thần nghiêu quyết cùng kim xí đại bằng chân kinh đều thuộc về tiên cấp công pháp. Thăng cấp yêu cầu hạ phẩm tiên thạch, 100 triệu viên cực phẩm linh thạch mới có thể hối đoái một viên hạ phẩm tiên thạch, mà một viên cực phẩm linh thạch lại có thể hối đoái 1.000 viên hạ phẩm linh thạch. Yên lặng tính toán một chút, Trần Vũ buồn rầu phát hiện, trong tay hắn linh thạch còn thiếu rất nhiều. Đem hoang cổ thần nghiêu quyết hoặc kim xí đại bằng chân kinh từ tầng thứ 10 xông tới đệ thập nhất tầng, yêu cầu 10.000 viên hạ phẩm tiên thạch, tương đương với 1.000 tỷ tỷ viên hạ phẩm linh thạch. Hắn còn kém 999 hơn vạn trăm triệu hạ phẩm linh thạch. Tần tần khổ khổ đã hơn 1 năm. Còn chưa đủ sung mãn một lần giá trị, nhìn như kiếm tiền dễ dàng, 1 năm cũng liền lấy được 1 viên hạ phẩm tiên thạch. Còn kiếm 1.000 tỷ hạ phẩm linh thạch, đem tổ long luyện thể quyết sung mãn nhất cấp trở về nữa. Áp chế về nhà ý nghĩ, Trần Vũ lại đầy một ít du lịch thời gian, sau đó xuất ra cửu cấp trùng tộc thi thể, tinh luyện chế tác gen dược tề nguyên liệu. Thời gian lặng lẽ rồi biến mất, bất chi bất giác lại vừa là mấy tháng. Trần Đại Sư, này, đây là cực phẩm duyên thọ dược tề. Nhìn quét xem đi ra tin tức, Trương Lệ Nhã khó tin hỏi, ra cái giá. Trần Vũ thần tình lạnh nhạt nói, cực phẩm duyên thọ dược tề, mỗi bình 3.100 triệu tinh tệ, như thế nào đây? Trương Lệ Nhã thử hỏi. Không thành vấn đề, Trần Vũ gật đầu một cái, 1.327 bình cực phẩm duyên thọ dược tề, tổng cộng 381.000 triệu tinh tệ. Đúng không? Trương Lệ Nhã hỏi. Trần Vũ cười đáp một tiếng. Trương Lệ Nhã gọi một cú điện thoại, sau đó bắt đầu chuyển tiền, nhất niệm chi gian, 390 mấy tỷ tinh tệ biến thành 309.000.80011 tỷ hạ phẩm linh thạch. Trần Vũ vung tay lên một cái, lại vừa là hơn 1.500 bình dược tề xuất hiện trong phòng khách. Này, đây là cực phẩm cửu cấp cường hóa thân thể dược tề. Trương Lệ Nhã trợn mắt líu lưỡi hỏi, ra cái giá. Trần Vũ ánh mắt yên tĩnh nói, 50 tỷ một chai, như thế nào? Trương Lệ Nhã hỏi. Được. Trần Vũ gật đầu một cái. Trương Lệ Nhã tính toán một chút sổ sách, lại cho hắn vòng vo thất thập 6.150 tỷ tinh tệ. Hợp tác vui vẻ. Trần Vũ cười nói, hợp tác vui vẻ. Trương Lệ Nhã cười nói, Thương Lan dược tề tập đoàn cái gì cũng không nhiều. Chính là dược tề cùng tinh tệ nhiều. Thân là Thương Lan tinh hệ lớn nhất gen dược tề tập đoàn. Vốn lưu động có nhiều đáng sợ. Đưa mắt nhìn ngoại tinh mỹ nữ rời đi. Trần Vũ đem A Mộc, A Ngốc, A Khiết, A Thức Ăn cũng thu vào trong không gian. Đại Mã Kim Đao ngồi ở trên ghế salon, uống mấy ngụm trà sau đó. Hắn bắt đầu cho chính mình nạp. Hạ phẩm linh thạch biến thành 40.000-7.650 mấy trăm triệu viên. Nhiều tiền lắm của hắn. Không chút do dự dùng 1.000 tỷ viên hạ phẩm linh thạch. Đem tổ long luyện thể quyết từ linh cấp tầng thứ 10 tăng lên tới thập nhất tầng. Cường độ thân thể có thể so với thượng phẩm linh khí. Lần kế nạp yêu cầu 10 tỷ tỷ viên hạ phẩm linh thạch. Liền như vậy, ra ngoài lâu như vậy, cũng nên về nhà, tiền là không bao giờ đủ. Ghê gớm sau này kiếm nhiều một chút, đem chất đống như núi vật liệu, thu vào cá nhân không gian. Thấy du lịch thời gian còn lại hơn 10 ngày, Trần Vũ không hề chế tác gen dược tề. Cả ngày khắp nơi thưởng thức Thương Lan tinh mỹ thực, thuận tiện nhìn một chút ngoại tinh mỹ nữ, kiến thức loại đồ vật. Có thể sung mãn bao nhiêu sung mãn bao nhiêu. Một khi trở lại Thiên Lam Tinh, còn muốn nạp ngũ tinh cấp bậc kỹ thuật, liền muốn ngẩng cao quan thuế rồi. Bây giờ nạp miễn thuế, xông tới chính là kiếm được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.